Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1167, khủng bố Lôi Châu. Chương 1169, khủng bố Lôi Châu. Chuyện sau này, ai biết được, Lâm Phong cười nhạt nói tiếng, chỉ thấy Phượng Huyên trong tay xuất hiện một viên mảnh vỡ. Trong đó đầy dẫy khủng bố sức sống. Phượng Huyên đem đẩy vào trong miệng, càng trực tiếp hàm nhập trong miệng, nhất thời trên người nàng, hình như có dâng trào sinh mệnh lực lượng phun ra nuốt vào không ngớt. Tựa hồ nhìn thấy Lâm Phong trong mắt vô cùng kinh ngạc chi sắc. Phượng Huyên mở miệng nói, đây là sinh mệnh hàm nghĩa mảnh vỡ, ở tòa này cổ thành bên trong, có không ít kỳ lạ khu vực. Trong đó có thể sẽ đản sinh ra hàm nghĩa mảnh vỡ. Loại này mảnh vỡ cùng hàm nghĩa chi tinh không giống. Hàm nghĩa chi tinh có thể dùng đến lĩnh ngộ hàm nghĩa sức mạnh. Tựa hồ tu luyện dùng. Loại này hàm nghĩa mảnh vỡ. Ẩn chứa trong đó hàm nghĩa lực lượng bản nguyên. Có thể trực tiếp luyện hóa hoặc là nuốt lấy. Chảy vào đến trong cơ thể mình. Để võ tu có thể chân chính cảm nhận được hình như có hàm nghĩa sức mạnh thai nghén mà sinh. Lâm Phong trong con ngươi tránh qua một đạo nhuệ sắc. Xem ra này hàm nghĩa mảnh vỡ so với hàm nghĩa chi tinh còn muốn quý giá rất nhiều. Hắn liền từng nhìn thấy cái kia yêu nghiệt thanh niên từ quy chim trong cướp đoạt một viên tương tự. Mảnh vỡ, cũng luyện hóa đi, vậy hẳn là hỏa diễm hàm nghĩa mảnh vỡ. Chỉ là cùng Phượng Huyên luyện hóa thủ đoạn không giống. Phượng Huyên càng là trực tiếp nuốt xuống. Võ tu nếu là tải ý chí sức mạnh tiếp cận đỉnh cao thời gian, lại dùng hàm nghĩa mảnh vỡ thiết thân cảm thụ hàm nghĩa sức mạnh, đối với lĩnh ngộ hàm nghĩa có giúp đỡ cực lớn. Lúc này Phượng Huyên thương thế trên người đã khỏi hẳn, có thể thấy được sinh mệnh lực lượng mạnh mẽ. Nếu là Phượng Huyên lĩnh ngộ sinh mệnh hàm nghĩa, sợ là chẳng những có thể cứu người trị thương, còn có thể kéo dài người chi tuổi thọ. Chúng ta ở ngũ hành khu vực ngoại vi thời gian từng nhìn thấy trời sinh dị tượng. Có nước suối sinh mệnh, có thể ngay khi khu vực này bên trong, người có thể đi thử tìm kiếm. Phượng Huyên vừa là viễn cổ phượng thể, tu lực hỏa diễm, sinh mệnh lực lượng. Khả năng còn có cái khác sức mạnh, nước suối sinh mệnh đối với Phượng Huyên mà nói, chắc chắn phi thường trọng yếu. Ta thi hội tìm kiếm, bất quá nước suối sinh mệnh loại này thánh thủy, có thể làm người chết sống lại, e sợ không dễ như vậy tìm tới. Hơn nữa, ngoại vi hư không trời sinh dị tượng, bên trong kỳ cảnh không có một chỗ là đơn giản, cái kia kỳ cảnh bên trong. Ngoại trừ nước suối sinh mệnh ở ngoài, còn có u minh dòng sông, đều là khủng bố nơi. Huyên tỷ tỷ, lúc này, một đạo lanh lảnh tiếng vang truyền ra, chỉ thấy xa xa một đạo khoác hỏa hồng quần áo thiếu nữ chạy như bay đến. Cô gái này trang phục đặc biệt nhẹ nhàng khoan khoái, con người lóe linh quang, tuổi tác 15, 16 khoảng chừng. Càng cũng là cái mỹ nhân bại hoại, đã có dung nhan chim sa cá lặn. Linh Nhi, Phượng Huyên nhìn thấy cô gái kia lại đây tiếng hô, lắc đầu nói, ai bảo ngươi hạ sơn. Sư tôn bất công, liền chuẩn Huyên tỷ ngươi hạ sơn, ta không thể trộm đi ra không? Phượng Linh cười hì hì nói, cặp kia đẹp đẽ con mắt rơi vào Lâm Phong trên người. Nháy mấy cái, cười nói. Huyên tỷ tỷ, ngươi không biết, chấm ngoặc kép, đừng hồ đồ. Phượng Huyên trừng Phượng Linh một chút, quay về Lâm Phong nói, Lâm Phong, đây là muội muội ta. Phượng Linh, các ngươi chuyện này đối với tỷ muội, không biết muốn tiện sát bao nhiêu người. Lâm Phong chân tâm nói rằng, Phượng Huyên chính là bát hoang cảnh tứ đại mỹ nữ một trong. Em gái của nàng Phượng Linh. Nghe hai người nói chuyện sợ là mới vừa hạ sơn vào đời. Đã có loại này tư sắc, lại quá cái 1-2 năm, vận sợ là sẽ không dưới với Phượng Huyên. Hơn nữa, này Phượng Linh, tuổi như vậy tiểu, có thể một người tiến vào khu vực này. Thực lực của nàng có thể không giống biểu hiện ra ngây thơ đơn giản như vậy. Lâm Phong, Phượng Linh nhìn Lâm Phong, cười hì hì nói, ta cho ngươi biết, đánh ta tỉ tỉ chủ ý ngươi nhưng là rất nhiều nha. Ngoặc kép, ngạch, Lâm Phong cười khổ, tiểu nha đầu này đúng là cùng Phượng Huyên hoàn toàn khác nhau tính cách. Hả, nhưng vào lúc này, Lâm Phong trong con ngươi tránh qua một đạo nhuệ mang. Lập tức, hóa thành một tia ý cười. Ta còn có việc, cáo từ, Lâm Phong quay về Phượng Huyên hai người khẽ gật đầu. Lập tức thân hình lấp lóe lên, lao thẳng tới mệnh vận thần điện phương hướng. Gia hỏa này, có hiểu hay không thương hương tiếc ngọc, cũng không biết hộ hoa. Phượng Linh nhìn thấy Lâm Phong liền như thế rời đi, le lưỡi một cái, lại rước lấy Phượng Huyên một cái liếc mắt. Lâm Phong tại sao lại đột nhiên đi như thế gấp? Lâm Phong đi tới mệnh vận thần điện, ngưng tụ lôi yêu hình ảnh, lập tức lan truyền cho lão giả. Nói, ta cũng truyền lực đến bên cạnh hắn vạn mét ở ngoài. Hơn nữa ẩn nấp hết thảy khí tức, bao quát mệnh cách trong có sức sống. Đối với bây giờ Lâm Phong mà nói, một ít mệnh cách, khi, làm, xá liền muốn bỏ qua. Bây giờ là cướp đoạt sức mạnh thời khắc. Vù, Lâm Phong thân thể biến mất. Chỉ chốc lát sau, hắn xuất hiện ở một cuồn cuộn sấm sét khu vực bên trong. Khủng bố lực lượng sấm sét bừa bãi tàn phá ở không gian mỗi một nơi địa phương. Mà ở phía trước của hắn, thình lình có một bóng người ở nơi đó. Lôi yêu, hắn tìm tới mảnh này sấm sét khu vực. Ở lôi yêu phía trước, có một viên so với to lớn tử sắc lôi châu. Cuối cùng sấm sét liền đều là từ cái kia lôi châu trong phóng thích. Hình thành này một khối sấm sét khu vực. Thậm chí, Lâm Phong thấy rõ ràng, tử sắc lôi châu trong, khi thì sẽ nổ tung ra lôi chi mảnh vỡ. Báu vật, Lâm Phong trong lòng run lên. Hắn đang nhìn đến lôi yêu bên này một màn thời gian, mới sẽ lập tức đi tới nơi này. Giờ khắc này hơi thở của hắn hoàn toàn ẩn nấp đi. Lại sử dụng cái bóng vũ hồn, lôi yêu vẫn chưa phát hiện hắn. Ánh mắt nhìn chằm chằm trước mắt lôi châu. Có thể chế tạo sấm sét khu vực, cũng nứt toác ra sấm sét hàm nghĩa mảnh vỡ lôi châu. Tuyệt đối là khủng bố bảo vật. Lúc này, lại có một người lại đây. Người này cả người đều bám vào sấm sét, chu vi lôi điện chi lực thương tổn không được hắn. Này đã không phải sấm sét mảnh vỡ, hơn nữa có thể thay nghén sấm sét mảnh vỡ lôi châu. Người kia thán phục một tiếng, ánh mắt so với nóng rực. Tốt như vậy địa phương, lại bị lôi yêu giành trước một bước tìm được. Lôi yêu, ngươi còn đang đợi cái gì? Người này quay về phía trước lôi yêu hô một tiếng, chỉ thấy lôi yêu quay đầu lại, yêu lạnh con mắt liếc mắt nhìn hắn, nói, ta đang chờ hắn nhiều thai nghén một ít sấm sét hàm nghĩa mảnh vỡ. Lại nuốt nó, muốn theo ta cướp người, giết, ngoặc kép, lôi yêu trong con người tất cả đều là ám kim tử mang. Sắc bén một bên, lộ ra cuồng dạ yêu tính, nuốt hắn. Ngươi là nói, người kia thần sắc lộ ra kinh hãi chi sắc, đã thấy lôi yêu gật gật đầu. Không sai, đây là một viên yêu tôn nội đan, bị ta phát hiện, đây là ý trời, nuốt hắn, ta dù là yêu tôn. Hiện tại, ngươi cho ta bảo vệ ở bên ngoài, bất luận người nào không cho phép bước vào. Người kia thần sắc cứng ngắc, lôi yêu bá đạo là xưng tên. Giá tính cực cường, vì lẽ đó được người gọi là lôi yêu. Ngươi yên tâm, chờ ta nuốt lấy hắn sau, ngươi làm hộ pháp cho ta. Sau khi chuyện thành công, ta sẽ thưởng ngươi 10 viên lôi chi mảnh vỡ. Mặt khác, ta mặc dù không được yêu tôn, cũng đem đến thiên yêu đỉnh cao. Ai dám chọc ta? Lôi yêu trong con ngươi có sấm sét ánh sáng phun ra nuốt vào mà ra. Thô bạo trùng thiên, người kia trong lòng khẽ run. thực lực của hắn cũng rất cường đại, thiên vũ tầng 8 tu vi. Thế nhưng này Lôi Châu nếu là yêu tôn nội đan, đối với thân là ám kim lôi chim lôi yêu mà nói, tuyệt đối là thích hợp nhất. Hắn cũng là yêu, nếu là nuốt yêu tôn lôi bên trong đan, tu vi tuyệt đối đem tăng nhanh như gió, chí ít đều sẽ bước vào cấp 9 thiên yêu cảnh. Nếu là ta hộ pháp cho ngươi sau khi ngươi muốn giết ta đây. Người kia nghi vấn đạo, sức chiến đấu của hắn không bằng lôi yêu, hơn nữa trên người đối phương sợ là có chút lợi hại bảo vật. Hắn muốn cướp không thể, chỉ có lùi lại mà cầu việc khác, vì là lôi yêu hộ pháp, đối phương đưa hắn sấm sét mảnh vỡ. Ta lôi yêu nói 102, sao lại quan tâm chỉ là mấy viên sấm sét mảnh vỡ? Ngươi có đáp ứng hay không? Lôi yêu thần sắc sắc bén như đao, từng đạo tử sắc sấm sét từ trên người hắn tỏa ra. Giống như lôi thần, người kia con ngươi nheo lại, trầm ngâm chốc lát, lập tức gật đầu nói, được, ta hộ pháp cho ngươi. Ngoặc kép, dứt lời, thân thể của hắn hướng về sấm sét khu vực bên ngoài đi đến. Nhớ kỹ, ta không có bước ra trước khi đi. Bất luận người nào muốn đi vào, giết xá, bằng không nếu là có người quấy rối ta, ta tất tru sát ngươi. Lôi yêu thô bạo trùng thiên, làm cho đối phương cắn răng, nhưng đi lại như trước kiên định. Chờ đến người kia sau khi rời đi, lôi yêu lại bày xuống một đạo lôi võng, đem toàn bộ hư không bao phủ lại, sắc bén trong con ngươi nhưng mơ hồ lộ ra mấy phần vẻ ngưng trọng. Những này đều rơi vào Lâm Phong trong mắt. Gia hỏa này cường thế bá đạo, nhưng muốn nuốt lấy này yêu tôn trong sấm sét đan, chắc chắn sẽ không dễ dàng như vậy. Lần trước Lâm Phong tận mắt nhìn thấy một viên yêu long nội đan khủng bố. Này nội đan tuy tuyệt đối không bằng cái kia yêu long nội đan, nhưng là không phải là vật phàm, tới gần cũng khó khăn. Bởi vậy Lâm Phong ngược lại không gấp. Lôi yêu có thể động thủ đã sớm động thủ, sẽ không đứng ở chỗ này chờ giây lát, lại sẽ người kia khiến cho thế hắn hộ pháp. Chỉ thấy lôi yêu hơi suy nghĩ, nhất thời một tấm cuộn tranh xuất hiện ở giữa hư không. Trong khoảnh khắc, cuồn cuộn sấm sét lại bị nuốt vào này cuộn tranh bên trong, có thể hất lôi điện chi lực. Rất nhanh, cuộn tranh giáng lâm đến cái kia trong sấm sét đan bầu trời. Nuốt chửng nội đan trung ngoại thả khủng bố lực lượng sấm sét. Mà lúc này, lôi yêu thân thể mới hướng về cái kia trong sấm sét đan đi đến. Đến gần rồi chút sau, lôi yêu càng ngồi xuống, hai tay ngưng ấn, nhất thời hắn khắp toàn thân đều là khủng bố sấm sét. Thậm chí phảng phất trên trời đều xuất hiện đáng sợ thiên lôi, trực tiếp bổ vào trên người hắn. Hống! Một tiếng yêu hống, lôi yêu cả người tử lơ mơ dương, khủng bố yêu khí thông thiên triệt địa, hơi thở của hắn đang điên cuồng tăng lên. Hắn đang sử dụng cấm thuật, mạnh mẽ tăng lên sức mạnh của chính mình, để cho mình có thể nuốt chửng nội đan. Lâm Phong thần sắc khẽ run, quả nhiên như hắn suy đoán như vậy, lôi yêu muốn đem nội đan nuốt lấy, không thể đơn giản như vậy. Thân thể hắn đều sẽ không chịu nổi. Offline mừng sinh nhật Tàng Thư Viện tại hết chương.